Trong thời gian ngắn mấy ngày, cô thế nhưng có thể từ một tên ăn mày hóa thành một nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.